Đích thê tại thường, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc đem Trần Thị đầu gối châm triệt hạ, cố ý không đi xem Trần Thị rất có hứng thú biểu tình, đem châm thu vào hòm thuốc sau, đối Trần Thị hành lễ muốn đi, bị Trần Thị cấp kêu ở, ngươi liền tính toán đời này đều không cùng ta nói chuyện. Trần Thị mở miệng kêu ở Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc dừng lại bước chân, đứng ở Trần Thị trước người, cúi đầu, rầu rĩ không vui bộ dáng, Trần Thị nhìn nàng như vậy, duỗi tay đem nàng lôi kéo ngồi vào chính mình bên cạnh. Kỳ thế từ cùng kia tiểu bụ bẫm so sánh với, liền kém đến này nông nỗi. Nhà người khác cô nương đánh vỡ đầu đều muốn gả cho hắn, ngươi khen ngực nhân ra tự mình tới cửa cầu hôn, lại là như vậy ghét bỏ, ngươi đảo nói với ta nói, hắn rốt cuộc nơi nào không tốt. Cố Thanh Trúc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng phát hiện không lời nào để nói. Này một đời kỳ huyên tốt kỳ cục một chút tật xấu chọn không ra, lẩm bẩm nói. Hắn lại hảo cũng cùng ta không quan hệ, 2 tháng sau còn không có quan hệ sao? Trần Thị cố ý đưa ra, Cố Chi Viễn đã là đem cháu gái hôn sự phó thác cấp Trần Thị tới xử lý, đây là từ trước Trần Thị như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, gần nhất nàng tuổi tác đã cao, trong phủ nội trợ đều vì Trần Thị xử lý, nhi nữ hôn sự nếu là cho lão nhân qua tay, người ngoài nhiều ít là muốn nói chút nhàn thoại, có thể thấy được Võ An Hầu tới cầu hôn, chuyện này đối Cố Chi Viễn tới nói có bao nhiêu coi trọng, làm hắn có thể xem nhẹ bên ngoài chút nhàn ngôn toái ngữ, đem Thanh Trúc hôn sự giao cho mẫu thân xử lý. Không nghĩ cùng Trần Thị nói này đó, Cố Thanh Trúc muốn chạy, Trần Thị không cho. Hảo hảo, tổ mẫu không nói, chính là Thanh Trúc a ta cũng không thể tùy hứng, nữ nhân cả đời thân bất do kỳ, tổ mẫu nguyện ý làm ngươi quá tương đối tự do chút, không chịu lễ giáo câu thúc, chính là mọi việc đến có cái độ, ngươi tóm lại là phải gả người, gả cho Tống gia cái kia tiểu bụ bẫm là gả cho Kỳ Thế Tử cũng là gả, liền tính ngươi hiện tại chuyển bất qua cái này cong nhi, nhưng cuối cùng vẫn là phải gả. Nếu nhất định đến gả kia vui mừng gả không thể so mặt ủ mày ê gả muốn hảo sao? Trần Thị đối Cố Thanh Trúc khuyên giải an ủi nói, nàng thật sự làm không rõ, nhà mình cháu gái vì cái gì chướng mắt phong lưu tuấn nhã Kỳ Thế Tử, ngược lại đối Tống gia cái kia béo công tử nhớ mãi không quên, nhưng lúc này Kỳ Thế Tử quyết tâm, thế nhân đều có thể xem ra tới Tống gia từ hôn chuyện này, người sáng suốt như thế nào không biết cùng Kỳ Thế Tử có lớn lao quan hệ, nếu đã tới rồi này nông nỗi, như vậy Thanh Trúc gả cho Kỳ Thế Tử là duy nhất đường ra. Cho nên, Trần Thị vẫn là hy vọng Thanh Trúc có thể suy nghĩ cẩn thận vô cùng cao hứng gả đến Kỳ gia đi. Cố Thanh Trúc biết Trần Thị ý tứ, nhưng nàng trong lòng bực bội, bất đắc dĩ thực có rất nhiều lý do hoành ở trong tim, rồi lại vô pháp đối Trần Thị nói ra cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải nói. Tổ mẫu, ngài không cảm thấy Kỳ huyên tự mình tới cầu hôn chuyện này rất quái lạ sao? Hắn xính lễ là từ đối diện trong nhà nâng ra tới, cũng không phải từ Võ An Hầu phủ nâng ra tới, nào có người cầu hôn chính mình tới cửa. Bọn họ Kỳ gia liền không những người khác cùng tiến đến, này việc hôn nhân ta xem căn bản là chính hắn một bên tình nguyện, Kỳ gia trên dưới cũng không biết, hoặc là đã biết cũng chưa chắc đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này khẳng định là sự thật, Cố Thanh Trúc đối Kỳ gia rõ như lòng bàn tay, Kỳ gia sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đồng ý Kỳ huyên cưới nàng này không minh bạch nữ nhân làm vợ. Khẳng định là Kỳ huyên tự chủ trương, hắn bị Tống Tân Thành cấp kích thích tài tình cấp dưới tới cửa cầu hôn, có lẽ hiện tại Võ An Hầu phủ Lý Chính Hai tương giao phong đâu. Trần Thị nghe xong Cố Thanh Trúc nói, sừng sốt trong chốc lát, sau đó mới bật cười. Ta nói ngươi là lo lắng cái gì, nguyên lai là chuyện này. Trần Thị trầm ngâm một lát. Chuyện này kỳ thật ta cũng nghĩ đến, bất quá Kỳ Thế Tử nếu chính mình ra mặt kia liền thuyết minh, hắn có nắm chắc có thể thuyết phục Võ An Hầu vợ chồng, Kỳ gia là như vậy có uy tín danh dự nhân gia, nói chuyện làm việc tuyệt phi trò đùa. Ngươi liền không cần lo lắng, Trần Thị đối việc này như cụ ôm có lạc quan tâm thái, Cố Thanh Trúc ở bên thở dài. Tần Thị cùng Cố Ngọc Giao dắt tay nhau mà đến cầu kiến Trần Thị, Ngô Ma Ma mang các nàng tiến vào, hai mẹ con cấp Trần Thị hành lễ sau Tần Thị ánh mắt mới rơi xuống Cố Thanh Trúc trên người, cười ngâm ngâm nói. Nha, này không phải chúng ta tương lai Võ An Hầu Thế Tử phu nhân sao? Hiện tại lão phu nhân nhưng thật ra thác phúc của ngươi, chân tật có điều chuyển biến tốt đẹp, này ngươi nếu là gả cho, lão phu nhân này chân tật còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Cố Thanh Trúc dương mắt nhìn Tần Thị câu môi cười. Phu nhân ngươi là sợ người khác nhìn không ra tới ngươi ghen ghét cho nên mới cố ý nói loại này chua lòm lời nói sao? Đối Tần Thị Cố Thanh Trúc sớm đã mất đi kiên nhẫn. Xem nàng tựa như đang xem một cái châu chấu sau thu chính mình chết đã đến nơi, lại vẫn thiên chân không hề sở giác. Nàng bề ngoài thoạt nhìn khôn khéo, trên thực tế lòng tham quá nặng, bị tham dục che mắt hai mắt kéo thấp chỉ số thông minh. Cố Thanh Trúc ngươi dựa vào cái gì như vậy cùng ta mẫu thân nói chuyện? Cố Ngọc Giao hiện tại xem Cố Thanh Trúc thấy thế nào như thế nào chán ghét. Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở Cố Ngọc Giao trên người, thấy nàng ăn mặc rộng thùng thình nho phục, bên hông chưa từng hệ đai lưng, thoạt nhìn thiếu nữ cảm 10 phần, chính là này với Cố Ngọc Giao ngày thường ăn mặc có chút bất đồng. Ngày thường Cố Ngọc Giao yêu nhất xuyên cái loại này hiện vòng eo xiêm y, nhưng thật ra xoay tính nhi. Cố Ngọc Giao thấy Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm chính mình bụng xem, theo bản năng đem áo ngoài mượn sức Cố Thanh Trúc câu lấy cười đi đến nàng trước mặt, đối Cố Ngọc Giao vươn tay. Ta coi ngươi này sắc mặt như thế nào giống như có chút không đúng, bàn tay ra tới ta cho ngươi bắt mạch. Cố Ngọc Giao kinh hãi, ngay cả Tần Thị cũng sợ tới mức vội vàng lại đây bảo vệ Cố Ngọc Giao, đối Cố Thanh Trúc nói. Nàng hảo hảo, nơi nào muốn ngươi bắt mạch, Cố Thanh Trúc thu hồi tay, ngữ khí lạnh lạnh, nga, vừa không yêu cầu, vậy quên đi. Tần Thị đối Cố Ngọc Giao lắc lắc đầu, Cố Ngọc Giao cúi đầu cắn môi không cam lòng, Trần Thị hỏi Tần Thị các nàng. Các ngươi không ở chuẩn bị hôn lễ chuyện này, tới ta nơi này làm cái gì? Khách khứa thiệp đều phát ra đi sao? Đều phát ra đi, lao lão phu nhân nhớ. Tần Thị làm Cố Ngọc Giao ngồi ở một bên, phòng bị nhìn Cố Thanh Trúc, một phương diện nhìn Trần Thị đem chuyến này mục đích nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chính là, Ngọc Giao của hồi môn ta không sai biệt lắm đều đã an bài hảo, duy độc còn kém một ít trưởng bối quà cưới lễ, tuy nói ta không nên chủ động tới cửa muốn quà cưới, chính là lão phu nhân cũng biết, hạ gia nhiều quy củ, những cái đó có danh vọng tiểu thư xuất giá, trong phủ các trưởng bối tất cả đều sẽ ở của hồi môn cơ sở thượng nhiều thêm mấy dương. Vì hài tử gả qua đi có thể đẹp chút, không biết lão phu nhân hay không? Lại cấp Ngọc Giao thêm nàng một hai dương của hồi môn đâu? Tần Thị hiện tại đã bị tiền bức cho không biết khách sáo là có ý tứ gì, đem đáy đều đào không, Ngọc Giao của hồi môn cũng chưa gom đủ, tuy nói cùng hạ gia kiểm kê của hồi môn hạ nhân thông khí nhi, theo chân bọn họ bảo đảm nói hôn sau nhất định đem của hồi môn cấp bổ thượng, miễn cưỡng lừa gạt qua đi, chính là nàng tưởng tượng, lập tức Cố Thanh Trúc liền thành thân, dựa vào Trần Thị đối Cố Thanh Trúc yêu thích, nàng nhất định sẽ lấy chính mình tư khố gián Cố Thanh Trúc của hồi môn, cùng với đồ vật tất cả đều cấp Cố Thanh Trúc lộng đi, còn không bằng nàng sớm đối Trần Thị mở miệng, có thể tranh một chút là một chút. Vì thế liền mang theo hài tử đảm đương mặt cùng Trần Thị thảo muốn quà cưới tới, Trần Thị xác thật không nghĩ tới Tần Thị đã là không biết xấu hổ đến này nông nỗi, khác phủ đệ, xác thật có không ít trưởng bối quà cưới chuyện này phát sinh, nhưng kia đều là các trưởng bối tự nguyện thêm, thật đúng là không nghe nói qua có người chủ động tới cửa muốn quà cưới. Tưởng tượng liền biết Tần Thị là lòng dạ hẹp hòi tật xấu phạm vào, sợ Thanh Trúc được đến so nàng nữ nhi nhiều, thật là cái thượng không được mặt bàn đồ vật. Ngươi cũng biết, trong phủ nội trợ hạng nhất có ngươi xử lý, trong phủ tiền bạc cũng đều là ngươi ở đem khống, ta là có chút tồn bạc, nhưng những cái đó đều là ta lưu trữ dưỡng lão, ngươi tổng không thể làm ta đem dưỡng lão tiền đều lấy ra tới cấp giao nha đầu quà cưới đi. Kỳ thật, nếu Tần Thị không giáp mặt tới muốn, Trần Thị nhưng thật ra chuẩn bị cấp giao nha đầu thêm nữa một dương, nhưng Tần Thị tới cửa muốn, nàng muốn Trần Thị liền cấp, không khỏi quá như nàng ý, huống chi, nàng cái này mẹ kế cũng thật là làm được chính mình nữ nhi xuất giá của hồi môn, bị hạ nhiều như vậy, chính là đến phiên Thanh Trúc trên đầu khi cũng không nghe nàng nói phải cho Thanh Trúc bị điểm cái gì nha. Nặng bên này nhẹ bên kia đến này nông nỗi, nếu là Trần Thị lại không thiên vị một ít kia Thanh Trúc nơi đó còn mấy hôm quá đâu. Kìa lão phu nhân phải cho Thanh Trúc tỷ tỷ chuẩn bị của hồi môn sao? Ngài có thể bảo đảm cũng không cho nàng quà cưới sao? Cố Ngọc Giao từ bên vô lễ đặt câu hỏi, Trần Thị mày đều nhăn lại, người đứa nhỏ này, lời này là nên ngươi hỏi sao? Ta bạc ta tưởng cho ai quà cưới, liền cho ai quà cưới còn không tới phiên ngươi cho ta làm chủ. Cố Ngọc Giao cảm xúc đặc biệt dễ dàng kích động bị Trần Thị như vậy giáp mặt nói, nàng liền nhịn không được đứng lên, chỉ vào Cố Thanh Trúc nói. Lão phu nhân bất công, ngài chính là bất công nàng, nàng là ngài cháu gái, ta cũng là ngài cháu gái, ngài dựa vào cái gì đối nàng hảo, đối ta không tốt. Không phải xem nàng phải gả cho Võ An Hầu thế tử sao? Các ngươi tất cả đều bắt đầu bất công nàng, nhưng các ngươi cũng không nghĩ, nàng cuối cùng có thể hay không gả đi Võ An Hầu phủ còn không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ Huyên tới cửa cầu hôn chuyện này, sau lại Tần Thị ở trong phòng cùng Cố Ngọc Giao nói qua, Tần Thị cảm thấy Kỳ Huyên chính mình tới cửa cầu hôn có chút khả nghi, nào có người không thỉnh trưởng bối, cố tình thỉnh một ít dâu ria người tới cửa cùng hắn cùng cầu hôn. Chỉ định là Kỳ gia nơi nào căn bản không biết chuyện này nhi. Nhưng đây là Tần Thị ở trong phòng cùng Cố Ngọc Giao nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này cứ nhiên trước mặt mọi người cấp nói ra, Tần Thị trên mặt lộ ra nan kham, nhẹ trách mắng. Sách nói hưu nói vượn cái gì? Còn không câm miệng, nhưng Cố Ngọc Giao nói đều nói, còn có cái gì sợ quá, cảm xúc kích động, dậm chân tức giận. Ta vì cái gì không thể nói, Ta xem kỳ ra căn bản là không muốn nàng cái này con dâu, căn bản là nàng dùng cái gì nhận không ra người Hồ Mị Từ thủ đoạn, đem kỳ thế tử linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi, làm kỳ thế tử không màng trong nhà phản đối tới cùng nàng cầu hôn. Cái nào nhà cao cửa rộng, sẽ cưới một cái Hồ Mị Từ nữ nhân trở về. Ta chờ xem kỳ ra trở lên môn tới từ hôn, đến lúc đó ta nhìn xem còn có ai sẽ cưới nàng. Cố Ngọc Giao phảng phất khống chế không được chính mình tính tình, Cố Thanh Trúc mày nhíu lại tiến lên liền chiều Cố Ngọc Giao một cái vang dội bàn tay, đem nàng cả người đều cấp đánh bỏ đến một bên đi, âm thanh lạnh lùng nói. Mấy ngày không thấy, người này tính tình tăng trưởng. Cố Thanh Trúc tiến lên, bắt lấy Cố Ngọc Giao thủ đoạn, nhưng chỉ bắt một lát đã bị Tần Thị cấp đoạt đi, đối Cố Thanh Trúc cả giận nói. Ngươi làm gì, làm trò lão phu nhân cùng ta mặt ngươi liền như vậy khi dễ ngươi muội muội, nhà này thật sự không vương pháp sao? Cố Thanh Trúc thu hồi tay, ánh mắt ở Cố Ngọc Giao trên mặt nhìn nhiều vài lần, liền một lời không nói, phất tay áo rời đi Tùng Hạc Viên. Cách chương.